Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, tầng thứ 2 lời nói dối 2. Diệp Thiến Dĩnh lúc này đối Phùng Tuấn nói, ngẫm lại cũng thế, Trần Hiểu Tùng là tại đen kịt một màu bên trong mất tích. Hắn có lẽ là mình chạy, nhưng là lúc kia ta cũng không có trông thấy ngươi a. Về sau, ta, ngươi cùng Cao Mẫn ba người chúng ta quyết định tốt rời đi dưới mặt đất nhà kho. Ta đi ở phía trước, ngươi cùng Cao Mẫn đi ở phía sau. Cao Mẫn bị tập kích, ngươi cũng không phải là không có tập kích nàng khả năng a. Còn có, ta nhìn thấy hung thủ giả trang thành Tưởng Hạo Thiên ngồi xổm ở chậm rãi trên đài. Lúc ấy cũng không có trông thấy ngươi ở đâu. Ngươi là tại đen đèn về sau lại một lát sau mới trở về. Ta không phải đã nói, ta tránh ở bên cạnh thùng giấy sau sao? Đây chẳng qua là ngươi nói, ta lại không nhìn thấy. Ta nói như vậy cũng không phải là hoài nghi ngươi. Quách cảnh sát đã hỏi tới đây, ta chỉ là thật lòng trả lời a. Phùng Tuấn xấu hổ thành giận, ngươi cái này tiện nữ nhân. Thiệt thòi ta còn tới cứu ngươi. Quách Hoài đưa tay ngừng lại hắn nói chuyện. Hắn hỏi Diệp Thiến Dĩnh, ta tới cứu ngươi lúc ấy ở phòng hầm bên trong chỉ thấy một mình ngươi. Phùng Tuấn là sau đó đến, trước ngươi có phát hiện hay không hắn không ở bên người? Diệp Thiến Dĩnh gật gật đầu, có. Cao Mẫn bị giết về sau, ta chạy trốn tới trong phòng nhỏ. Phùng Tuấn về sau cũng tới, lại về sau, ta liền phát hiện hắn không biết lúc nào mất tích. Trải qua thời gian rất lâu, ta nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng phá cửa. Kia là ngươi phá cửa hạ tới cứu chúng ta. Quách Hoài ánh mắt từ Trần Hiểu Tùng trên thân chuyển, rời đến Phùng Tuấn trên thân. Phùng Tuấn rút lui hai bước, Quách cảnh sát. Ngươi làm gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Quách Hoài nói, lúc ấy, ta cùng hai gã khác đồng bạn đều có phân công. Một người điều tra một tầng, ta phụ trách tầng một. Bởi vì không biết hư thực, chúng ta sờ lấy đen lục soát. Về sau, ta phát hiện thông hướng dưới mặt đất nhà kho cửa ngầm. Mà hung thủ chính là thừa dịp hắc ám. Trong đoạn thời gian này, đem ta hai người đồng bạn phân biệt sát hại. Hắn còn mặc vào Triệu Hán Thiên quần áo, ngụy trang thành vì hắn, dẫn ta mắc câu, cái này có quan hệ gì với ta? Ta hỏi ngươi, ta tại tầng 3 cùng mặc Triệu Hán Thiên đồng phục cảnh sát hung thủ vật lộn lúc. Ngươi lúc đó ở đâu? Ta cùng Diệp Thiến Dĩnh đi ở phía sau a. Tối như bưng, chúng ta đi tàn, Diệp Thiến Dĩnh dùng ánh mắt quái dị nhìn thấy Phùng Tuấn. Ta cùng Quách cảnh sát phát hiện Cao Mẫn thi thể về sau, Quách cảnh sát đem đèn pin nhốt, chúng ta lúc này mới đi tán. Thế nhưng là ta nhớ rõ, ngươi vào lúc đó liền đã không biết đi đâu. Ta còn lo lắng cho ngươi cũng bị hung thủ hại, thẳng đến vừa rồi ngươi mới xuất hiện, lại theo ta nhóm nói ngươi trốn đi. Thế nhưng là, ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi vào lúc đó đến cùng đang làm gì? Trần Hiểu Tùng lúc này hơi có vẻ đắc ý chậc chậc nói. Nhìn xem, thật là loạn a. Quách cảnh sát, ngươi bây giờ có phải là hẳn là may mắn ngươi mới vừa rồi không có nổ súng đâu. Phùng Tuấn mắng, không cần đến ngươi đắc ý. Trần Hiểu Tùng, ta căn bản cũng không có thể là hung thủ. Quách cảnh sát nói, cùng hắn cùng đi hai tên cảnh sát đều bị hung thủ giết chết. Hung thủ lẻ loi một mình, muốn tại đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong liên tục giết chết hai tên toàn bộ tinh thần đề phòng. Cảnh sát, hắn ít nhất phải hết sức quen thuộc địa hình đi. Ta lần đầu tiên tới nơi này, làm sao có thể làm được điểm này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?